Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1470, nổ, góc chuyện audio.com. Tam Chu Thánh Quân cũng không biết Thất Tu Thánh Quân đã từng nắm giữ qua Cửu Tu Phượng Hoàng Đao sự. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao nói thế nào cũng là thiên đạo đạo khí, đã từng nắm giữ qua trôi này đạo khí, Thất Tu Thánh Quân tầm mắt đương nhiên muốn viễn siêu đã từng huyền thánh. Thậm chí hắn một số quan điểm cũng sẽ nhận đạo khí ảnh hưởng, đừng nói là huyền thánh, liền trường sinh giả cũng không nhất định có thể giải đáp đi ra. Cửu Châu nhất hào quần bên trong có thể dựa nhất đại tiền bối xưng hào cũng không phải chỉ là hư danh. Bất kể là luyện khí, luyện dược, trận pháp, chế phù các loại cùng tu chân có liên quan tri thức, Thất Tu Thánh Quân toàn bộ có chỗ liên quan đến. Tại Tam Chu Thánh Quân xem ra, này 1000 năm qua tân tấn huyền thánh bên trong cũng chỉ có Bí Đao Thánh Quân nhìn qua, không có kinh người như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối bá tống, Bạch Thất Tu ba vị huyền thánh tới nói. Bí Đao Thánh Quân tại phòng ngự chi đạo bên trên, có phi thường độc đáo kiến giải. Đơn thuần phòng ngự chi đạo, hắn một số quan điểm ý nghĩ đồng dạng sẽ để cho uy tín lâu năm huyền thánh cảm giác được giật mình. Nếu như đơn độc đem Bí Đao Thánh Quân lôi ra đến, cái này đồng dạng là vị sẽ để cho uy tín lâu năm Thánh Quân khiếp sợ lệch khoa thiên tài. Cảm giác thật sự một cái tu luyện thịnh thế muốn tới, không chỉ có huyền thánh liên tiếp xuất hiện mà lại từng cái đều là quái vật cấp thiên tài. Tam Chu Thánh Quân trong lòng cảm thán nói, nhìn lấy mấy vị này tân tấn huyền thánh, hắn có loại bản thân già thật rồi cảm giác. Bất quá nói lên năm nay tân tấn huyền thánh, còn có một vị để hắn cảm giác rất cổ quái. Cái kia chính là từ đầu tới đuôi đều không có tham gia. Huyền Thánh Luận Đạo, Thất Sinh Phù Huyền Thánh. Tam Chu Thánh Quân còn nhớ rõ, lúc ấy vị này Thất Sinh Phù Huyền Thánh nhân tiền hiền thánh, giảng pháp lúc một thiên. Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, Phật gia giảng pháp để cho người ta tương đương ngoài ý muốn. Mà bây giờ trước mắt Thất Sinh Phù Huyền Thánh toàn bộ hành trình đều cùng phổ thông. Thực tiên yến, thực khách một giảng an tĩnh nhìn lấy chúng huyền thánh giảng pháp. Ngẫu nhiên nâng lên chén trà, nhấp thượng một thanh không có chút nào lúc ấy giảng pháp bá khí. Mà lại Thất Sinh Phù Huyền Thánh tô vi nhìn cũng rất quái lạ, có khi giống ngũ phẩm, có khi giống tứ phẩm, có đôi khi giống bát phẩm, có đôi khi lại hoàn toàn cảm ứng không ra cảnh giới của hắn. Cảm nhận được Tam Chu Thánh Quân ánh mắt quái dị phía sau, Thất Sinh Phù phủ chủ ngẩng đầu về lấy một cái bình thản mỉm cười. Tại Thất Sinh Phù phủ chủ mỉm cười thời điểm, bộ ngực hắn có một chương phù văn có chút lóe sáng một chút. Sau đó, Tam Chu Thánh Quân trên người Thất Sinh Phù phủ chủ cảm ứng được một loại không linh khí tức. Đó là một loại đại triệt đại ngộ tuyệt thế cao tăng khí tức. Chúng sinh đều là không, vạn vật đều là không, hết thảy đều là không. Liên đới tại trước mặt Thất Sinh Phù huyền thánh cũng là không. Trên người hắn áo khoác màu đen, phảng phất hóa thành trắng noãn áo cà sa. Không cần ngôn ngữ đến kể rõ, liền có thể cảm ứng được một loại. Phật uẩn, vị này Thất Sinh Phù huyền thánh. Cũng rất không bình thường a, quả nhiên, cái này một cái ngàn năm xuất hiện huyền thánh, mỗi một cái đều là quái vật cấp bậc. Tam Chu Thánh Quân về lấy cười một tiếng, tiếp tục quay đầu đi cùng chúng thánh luận pháp. Góc chuyện audio.com, Thất Sinh Phù phủ chủ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn trên người treo, thiên hạ không ai không biết ngài. Đặc hiệu, hắn lần này tới tham gia thực tiên yến lúc trong nhà lão tổ sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là bị người đổi mất mặt thế là hoa lớn đại giới cho hắn làm lá phù văn. Phù văn này hiệu quả chính là Tam Chu Thánh Quân vừa rồi thể nghiệm một thanh cảm thụ. MMP, nếu không phải nhà ta hậu trường đủ cứng, lần này thực tiên yến thật muốn bị trò mèo. Thất Sinh Phù phủ chủ thầm nghĩ trong lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thư Hàng lại ở thực tiên yến sau khi kết thúc còn muốn kéo huyền thánh tập thể luận pháp. Thư Hàng tiểu tử này, quá sẽ làm chuyện. Mặt khác, có thể là tiên nhưỡng uống hơi nhiều tiên trà lại uống không ít, lại thêm giảng pháp lại kéo dài 3 ngày 3 đêm, hắn có chút mắc tiểu. Đừng tưởng rằng ngũ phẩm tu sĩ liền sẽ không có mắc tiểu. Ngũ phẩm tu sĩ không cần lên nhà vệ sinh, là bởi vì bọn hắn có pháp thuật thủ đoạn giải quyết vấn đề này, cũng không phải là nói bọn hắn liền không có mắc tiểu. Lại nói, mắc tiểu loại vật này, cũng phải nhìn xem uống là cái gì. Nếu như uống là nước bình thường, ngũ phẩm linh hoàng uống mấy tháng không mang theo ngừng, cũng không quan hệ. Mà Thất Sinh Phù phủ chủ hát là tiên nhưỡng, uống 3 ngày tiên trà, bất quá không quan hệ, dù sao phủ chủ có biện pháp xử lý. Tu chân giả còn có thể bị mắc tiểu loại chuyện này khó đến. Giải quyết mắc tiểu loại chuyện nhỏ nhặt này, tam phẩm tu sĩ liền có thể làm được. Bằng không mà nói, tu sĩ bế tử quan, động một chút lại hơn mấy tháng, lớn lên thậm chí là 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Chẳng lẽ bế quan đến một nửa còn muốn đứng lên đi nhà vệ sinh, trở về tiếp tục bế tử quan? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng chính bởi vì tu sĩ đều có giải quyết mắc tiểu loại thủ đoạn này, tại thời cổ cho người ta lưu lại tiên nhân đều là không cần lên nhà vệ sinh ảo giác. Ngày 12 tháng 10 rạng sáng, Huyền Thánh Luận Pháp rốt cục chuẩn bị kết thúc, Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trận này Huyền Thánh Luận Pháp tiếp tục thời gian lâu như vậy thật sự là quá tuyệt vời. Hoàn Mỹ bỏ qua ngày 10 tháng 10 đại chiến ước hẹn. Mặc kệ ở đây cái khác huyền thánh tương lai có thể hay không nhớ lại ngày 10 tháng 10 huyền thánh cuộc chiến ước định, dù sao thời gian đã qua ước định tự nhiên là không còn giá trị rồi. Ngoài ra còn có kiện tương đối nghiêm trọng sự tình, Tống Thư Hàng có chút mắc tiểu, dù sao trước đó tiên nhượng uống hơi nhiều, lại thêm liên tiếp uống 3 ngày 3 đêm tiên trà, coi như hắn hiện tại tam hạch ngũ phẩm tu vi cũng có chút không chịu nổi. Càng quan trọng hơn là giải quyết mắc tiểu thủ đoạn Tống Thư Hàng không có học được. Bởi vì hắn chưa từng có bế giải quan, bế thử quan kinh lịch. Hắn cũng không có cơ hội này học loại vật này. Tống Thư Hàng tốt tuyệt vọng, Bạch Thánh Quân yên lặng thu hồi ấm trà, đại biểu cho lần này huyền thánh luận đạo chính thức kết thúc. Ở đây huyền thánh, một mặt thỏa mãn, thu hoạch lần này chỉ có thể dùng phong phú, để hình dung, bá tống đạo hữu, lần sau có cơ hội đến, tam chu thần đạo ta tam chu ổn thỏa nâng cốc đón lấy. Tam chu thánh quân đứng dậy, vung quạt lông cáo biệt. Thực tiên yến thu hoạch. Cụ hiện hóa pháp tắc, góc truyện audio.com, thu hoạch huyền thánh luận đạo thu hoạch rất nhiều thu hoạch trồng chất cùng một chỗ tam chu thánh quân hiện tại không kịp chờ đợi cần một trận bế quan để tiêu hóa những thu hoạch này. Còn lại thánh quân cũng đều không sai biệt lắm, bế quan mà lại nhất định phải là một lần đại trường quan. Mỗi vị huyền thánh tương hỗ ở giữa lưu lại phương thức liên lạc, sau đó riêng phần mình thi triển thần thông, rời đi thực tiên yến hội trường. Tống Thư Hàng trên người cái kia công đức chi quang cắt ra. Hắn cùng cật qua thánh quân liên hệ đồng dạng cắt ra. Tống Thư Hàng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, về sau cửu châu nhất hào quần đạo hữu cũng nhao nhao đứng dậy. Trong đám đạo hữu đã hẹn xong, thực tiên yến sau khi kết thúc tiến về Hoàng Sơn tiền bối tại phụ cận một chỗ tiểu động phủ, nghỉ ngơi một chút. Có mấy vị đạo hữu hiện tại bức thiết cần bế cái quan, nói không chừng có thể thừa cơ đột phá cái tiểu cảnh giới. Diệt Phượng công tử cuồng đao tam lãng đều thuộc về có đột phá tiểu cảnh giới dấu hiệu hàng ngũ này. Trước khi rời đi, Nam Phương Trường Sinh kiếm tông cái vị kia trưởng lão lại nhảy đến Tống Thư Hàng bên người, giữa lẫn nhau đổi cái phương thức liên lạc. Nam Phương Trường Sinh kiếm tông chuẩn bị vì Tống Thư Hàng chuẩn bị một món lễ lớn. Phần này đại lễ, hiện tại đã càng thêm càng lớn. Nam Phương Trường Sinh kiếm tông cần một quãng thời gian đi chuẩn bị. Hoàng Sơn tiền bối cỡ nhỏ trong động phủ. Tống Thư Hàng tìm cơ hội giải quyết bản thân người có ba gấp. Có đột phá dấu hiệu mấy vị đạo hữu thì tại Hoàng Sơn tiền bối an bài xuống, tiến vào linh lực sung túc gian phòng, tiến hành bế quan. Bất quá nơi đây động phủ không lớn, bế quan lúc còn cần tự mang linh thạch bố trí trận pháp cường hóa linh lực. Mặt khác mấy vị còn không có đột phá cảm giác đạo hữu, ngâm cái suối nước nóng phía sau an bài ở một cái lớn trong phòng khách tụ tập nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi kỳ thật chính là đoàn người một lần nữa gom lại cùng một chỗ tâm sự lần này. Thực tiên yến, thu hoạch cùng thể nghiệm, bạch tiền bối cùng thất tu thánh quân phụ trách chủ trì lần này hội đàm, phụ trách giải quyết đạo hữu vấn đề cùng nghi hoặc. Chỉ có Tống Thư Hàng, phương diện tinh thần mỏi mệt tới cực điểm trong phòng tìm cái vị trí, một lát sau liền ngủ mất. Cùng cật qua thánh quân bảo trì liên tuyến trong lúc đó bên trong Tống Thư Hàng tinh thần lực một mực đang tiêu hao, thậm chí có chút tiêu hao. Cũng may một mực có các loại tiên trà bổ sung, mới có thể để cho hắn kiên trì đến cuối cùng. Trong đám đạo hữu bắt đầu giao lưu phía sau Tô Thị A Thất ngồi ở Tống Thư Hàng bên cạnh. Hắn lúc đầu muốn cùng Tống Thư Hàng tâm sự A Thập Lục sự tình, kết quả hắn vừa mới ngồi xuống, Tống Thư Hàng ôm chăn mền cuốn một cái, liền đã ngủ. Tô Thị A Thất, Thư Hàng tiểu hữu hẳn là quá mệt mỏi, lần này huyền thánh giảng pháp thời điểm, hắn hẳn là mời một vị ngoại viện. Tiểu Bạch tiền bối lại móc ra bản thân cái kia một phần đồ uống trà, bắt đầu pha trà. Lần này phao chỉ là phổ thông linh mạch bích trà. Thư Hàng từ chỗ nào mời ngoại viện, thất tu thánh quân hơi nghi hoặc một chút. Thư Hàng giảng pháp lúc loại kia kiến giải tầm mắt luận điểm, đều có loại cao thâm mặt chắc hương vị, mơ hồ chạm tới. Con đường trường sinh, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cật qua thánh quân. Góc truyện audio.com Có lẽ mọi người đối vị này thánh quân không phải quá quen thuộc, bất quá tất cả mọi người tiếp xúc qua hắn. Bạch tiền bối đạo, một số không rõ chân tướng, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu bạch tiền bối cười ha ha, bởi vì tất cả mọi người nếm qua hắn, kinh thánh yến, mấy vị cửu châu nhất hào quần đạo hữu trong nháy mắt lý giải. Đột nhiên cảm giác có điểm là lạ, thất tu thánh quân cười khổ nói. Thần bí kiếm thánh sâu kín thở dài. Thật hâm mộ thư hàng tiểu hữu. Lần này thực tiên yến bên trên, muốn nói chói mắt nhất mấy vị đạo hữu, khẳng định có. Bá Tống, phần, bất kể là ngay từ đầu đăng tràng, vẫn là chữa trị bí cảnh, vẫn là về sau huyền thánh luận đạo. Thần bí kiếm sĩ thật hâm mộ. Lúc này ôm chăn mền lăn lộn Tống Thư Hàng đột nhiên bắt đầu giảng chuyện hoang đường. Xong, lại cốt cua, bỏ bao nhiêu tiết khóa rồi. Thần bí kiếm thánh, chấm, nghiêm túc học tập là tốt thói quen. Hằng Hỏa chân quân mỉm cười nói, hắn liền thưởng thức Tống Thư Hàng tiểu hữu loại này yêu thích học tập người trẻ tuổi. Tô Thị A Thất mở miệng nói, đã như vậy ta đưa Tống Thư Hàng tiểu hữu đi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Hoàng Sơn chân quân, vậy ta đến mang đường, phiền phức Hoàng Sơn tiền bối. Tô Thị A Thập lục đạo, Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười. Sau đó, hắn cùng Tô Thị A Thất mang theo Tống Thư Hàng rời khỏi phòng. Tống Thư Hàng bị mang đi, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu thảo luận, có Bạch tiền bối cùng Thất Tu tiền bối chủ trì thảo luận hội, mọi người thỏa thích đem chính mình ý nghĩ cùng lý giải giảng thuật đi ra. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Thanh âm gì, tựa như là từ A Thất cùng Hoàng Sơn tiền bối rời đi phương hướng truyền đến. Có mùi máu tươi, tiểu Bạch tiền bối nhíu mày, hắn đứng dậy hướng bạo tạc vang lên chỗ lao đi cách trương.